Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 113 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Sáng liên tưởng ngay tới bộ mặt con mèo lần đầu bắt được chuột mang ra khoe. Nhìn sợi mì vàng trôi nổi trong cái nồi màu đỏ của cà chua, màu trắng ngà của trứng và mấy cái lát xúc xích, không nói nhiều, múc một bát ăn thử. Ồ, quá ngon! Thật sự rất ngon, không phải là Tô Sáng nịnh, quan trọng là canh trứng dừa. Chua thanh của cà chua và vị ngọt của trứng phối hợp tốt, còn mì vẫn là mì mà thôi. Nhưng mà thả đúng lúc, giòn dai, nhai rất đã. Tô Sáng ăn mì trứng rồi, nhưng là trứng chần, không phải là canh trứng thế này. Mà thường thì ăn mì ăn liền, rồi ai cũng nghĩ tới tốn công như vậy, mất công như vậy, thà là làm món khác ăn cho xong. Nhưng mà nha đầu này cũng thật lạ, cái gì cũng phải dính tới món trứng mới chịu. Dù Tô Sáng thích ăn trứng, nhưng mà nghĩ sau này ngày nào cũng phải ăn cảm thấy ớn dần rồi. Xem lần sau anh còn dám chê em không biết nấu ăn nữa thôi. Được, Vũ cất đồng hồ đi rồi mới ngồi xuống ăn. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, vừa xem phim. Có thể là thản nhiên nói chuyện mấy cái đống xác sống vừa ăn ngon lành. Nha đầu này đúng là thần kinh thép, khác xa những cô gái bình thường. Đường Vũ khẽ đưa tay vén tóc mai, mặt bên thanh thoát vì cái động tác đó cho nên hiện hết ra vẻ đẹp của thiếu nữ. Nha đầu này hôm nay ăn mặc như thế rõ ràng có ý dụ dỗ mình phạm tội rồi. Ăn xong, Tô Sáng cho hết bát đũa vào trong chậu rửa bát. Đường Vũ định đi rửa bát, kết quả kêu á lên một tiếng, bị Tô Sáng bế ngang người, đi tới phòng khách, ném lên ghế sofa. Tóc đuôi ngựa tản ra, thân thể mềm mại, nảy nhẹ như là cuộn sóng. Tô Sáng nôn nóng, nhào tới, đầu vùi vào giữa bầu ngực của Đường Vũ, hít sâu một hơi, hai tay chống chế trường lên. Nhắm chính xác cái môi của Đường Vũ, ngẫu nghiến đôi môi hồng kiều diễm, gợi cảm của cô. Một tay áp vào cái đồi ngực của Đường Vũ, tay lướt theo đường cong lung linh, trượt xuống dưới, tìm chỗ xâm nhập. Tô Sáng muốn cô, cực muốn, ý muốn này vô cùng mãnh liệt. Không biết có phải bị Tô Sáng nhào lên người rất ngứa không? Đường Vũ cười khúc khích, muốn đưa tay, nắm lấy cái bàn tay đang sờ soạn khắp nơi đó. Nhưng sức lực toàn thân như là bị rút đi, không giữ nổi tay của y, đành thu tay lại, chống dài của y, giọng gian dĩ. Rèm cửa còn chưa có kéo đó, đừng qua ở đây mà, có được không? Chỗ này là phòng khách nhà của Tô Sáng, nếu như người nhà của Tô Sáng đột nhiên trở về, nhìn thấy cảnh này, Đường Vũ còn chẳng phải lao thẳng ra cửa sổ tầng 18 nhảy xuống đất luôn. Tô Sáng mặc kệ, đầu vùi vào giữa cái mái tóc đen nhánh của Đường Vũ, tham lam ngửi hương thơm mái tóc của cô, lấy chớp mũi nhẹ cọ lên cái cổ thiên nga kiêu ngạo. Đó là cái chỗ gần như nam nhân nào cũng là muốn chinh phục, đưa lưỡi ra liếm một vòng. Đừng có ở chỗ này mà, em xin anh đó. Đôi mắt của Đường Vũ đã tan mát, nhưng mà ý chí của cô rất mạnh, vẫn là cố đẩy vai của Tô Sáng ra. Tô Sáng mềm lòng, hôn lên cánh môi mềm của Đường Vũ một cái, sau đó đứng dậy, kéo rèm cửa sổ. Y mới vừa đi, Đường Vũ trên ghế sofa đã nhanh như là thỏ, nhảy bật dậy, váy tuy là nhăn nhúm hết cả, nhưng mà vì cái váy liền thân, phần cổ thiết kết kín đáo, chưa có cảnh xuân bại lộ ra ngoài. Thấy Tô Sáng quay đầu, cười bỏ chạy, người ưu nhã mà linh động. Tô Sáng đuổi theo vào phòng ngủ, Đường Vũ ngồi trên giường, hai tay ôm chân, mặt đỏ lựng, tim đập thình thịch. Mặc dù tới đây, hôm nay khi mà biết cha mẹ của Tô Sáng đều không có nhà, cô đã có giác ngộ đưa dê vào miệng sói rồi, nhưng mà vẫn cảm thấy cực kỳ xấu hổ khi mà làm chuyện đó. Tô Sáng liếm môi, nhìn Đường Vũ sợ hãi căng thẳng như vậy, càng khơi lên dục vọng chiếm đoạt chinh phục cô. Khi mà Tô Sáng tới gần, Đường Vũ đã nhắm tịch hai con mắt lại, chỉ cảm thấy người bị nhấc bổng lên, sau đó váy đã bị cuốn dần lên. Tô Sáng hôn nhẹ nhẹ từ bắp chân qua đầu gối tới đùi. Vốn mới đầu, Tô Sáng chỉ định trêu Đường Vũ một chút, muốn thấy khuôn mặt xấu hổ của nhà đầu này. Nhưng mà gấu váy dần đã được vén lên, lộ ra hết cái đùi trắng mịn, cái quần lót sợi tơ tằm. Ngửi cái mùi ngai ngái ở đó, y phấn khích mạnh mẽ. Đường Vũ mặt đỏ rực như là nhuộm ráng chiều, cảm thụ được hơi thở nóng rực của Tô Sáng phả vào cái đùi non của mình. Đến khi mà cái lưỡi quái ác thè ra, cô tức thì thấy một dòng điện nho nhỏ tê tê chạy qua chỗ riêng tư, kích thích nơi đó dần dần có một chút ướt át. Cô muốn kẹp đùi lại, ngăn cản sự tấn công của cái lưỡi kia, nhưng mà hai chân đã bủn rủn, không chút sức lực nào. Quần lót bị kéo xuống, đầu của Tô Sáng áp hẳn vào chỗ riêng tư đó. Đây là chuyện trước kia cô chưa có dám nghĩ tới, mặt nóng ran vì xấu hổ. Nhưng mà người đã rung lên vì cơn khoái cảm, làn da trắng mịn ửng lên cái màu hồng cám dỗ. Một tiếng rên rỉ phát ra khỏi miệng, Đường Vũ mới vội dùng tay bịt chặt miệng lại, không có cho tiếng kêu lớn hơn từ yết hầu phát ra. Tay kia từ lúc nào vô thức dò tóc của Tô Sáng. Tô Sáng thở nặng nhọc, kéo tay của Đường Vũ xuống, muốn cho cô thoải mái phát ra cái tiếng kêu thỏa mãn. Đây là chuyện mỹ diệu nhất trên đời, là âm thanh tự nhiên đẹp nhất, sao mà không để cho nữ nhân của mình tận tình phát ra. Tô Sáng, đừng có đùa em nữa. Đường Vũ ngày một kêu da diết, rốt cuộc không có nhịn được lên tiếng thúc giục. Tô Sáng trường dần người lên, quần áo của hai người dứt lung tung bốn phía chẳng biết từ lúc nào. Hôn dần dần từ bụng nhỏ cho tới rốn, ngậm lấy cái núm vú nho nhỏ, nhai nhai rồi mới tiếp tục lướt qua cổ lên má. Rồi bị Đường Vũ quay đầu đẩy mặt ra, kêu bằng một giọng ghê tởm. Bẩn! Tô Sáng vừa bực mình vừa buồn cười. Em đang chê chính bản thân bẩn đấy, có biết không? Bồi thêm một câu. Sao lúc nãy em không kêu bẩn đi? Anh là cái đồ lưu manh á. Nghĩ chuyện Tô Sáng làm vừa nãy, cô xấu hổ tới mức không có dám mở mắt nhìn y. Nhưng mà dù thế nào cũng nhất quyết không có cho Tô Sáng hôn mình. Thế là Tô Sáng tiếp tục trường dần xuống dưới. Giằng co mặc cả một hồi, Đường Vũ đạt được khoái cảm tột đỉnh, phát ra tiếng kêu dài. Sau đó người như là kiệt sức, người nằm đè lên ngực của Tô Sáng, miệng phát tiếng thở gấp, trán đã bao phủ lớp mồ hôi lấm tấm. Thành phố vẫn hài hòa, ngoài cửa sổ mặt trời khá xuyên mây mù, chiếu sáng cả mặt đất, trong phòng là một cảnh mỹ diệu ướt át. Mưa tan mây tạnh, ôm nhau tận hưởng dư âm chưa có tan hết. Đường Vũ nghiêng người ôm lấy Tô Sáng, cánh tay siết rất chặt, nở một nụ cười quyến rũ. Nếu tâm tình của anh không tốt, tâm tình em cũng không tốt, cho nên nghĩa vụ của anh là không có được làm tâm tình của em không tốt. Tô Sáng trở người, một lần nữa đè lên Đường Vũ. Tuân lệnh vợ, vậy anh thực hiện nghĩa vụ một lần nữa nha. Quyển 6, chương 77, ô tô đấu xe máy. Câu lạc bộ bóng đá Trọng Phàm tập trung ngay ở nhà khách Quan Cảnh Đài ở Nam Sơn. Hôm nay vào ở, chú của tôi là thành viên fan hâm mộ cho nên có được tin tức nội bộ. Trước đó còn chưa có xác định, chờ đợi thêm vài ngày đúng là xứng đáng. Trọng Phàm sẽ tập luyện ở Nam Sơn, chuẩn bị cái vòng tiếp theo. Toàn bộ cao tầng câu lạc bộ đều có mặt ở nhà khách mấy ngày. Đám Dương Đóng, Trương Lăng hôm nay đi rồi, vừa mới trở về chứng thực. Hôm nay Quan Cảnh Đài không có mở cửa với bên ngoài, nói là liên tục có xe tới, chúng ta cũng tới đi, tôi muốn xin chữ ký của Chu Xuân Sinh. Trong ký túc xá của Lưu Duệ, bạn cùng phòng Tiểu Lục là cái anh chàng tầm thước và ngăm đen, dốc dáng khá thể thao, đang qua chân múa tay phát tiết hưng phấn kể. Đại học Bưu điện Trùng Khánh đã nghỉ hè, người ở lại trường không còn nhiều nữa, nhưng mà Lưu Duệ kỳ nghỉ này về muộn một chút. Sau đó hẹn Tiết Dương Dịch ở trường xa về, cùng tới Dung Thành để mà gặp Tô Sáng. Còn có một nguyên nhân nữa, mấy huynh đệ chơi thân trong trường là fan hâm mộ của câu lạc bộ bóng đá Trọng Phàm. Trước đó đã có tin từ fan truyền ra, một số danh thủ của Trọng Phàm sẽ tới Nam Sơn nghỉ ngơi hồi phục. Trường của hắn nằm trên đỉnh Nam Sơn, cách nhà khách Quan Cảnh Đài, nơi câu lạc bộ Trọng Phàm nghỉ chân không xa. Một số fan cuồng nhiệt muốn đợi tới lúc đó ký tên chụp ảnh với danh thủ, Lưu Duệ tạm thời ở lại. Vì sự kiện này, số người ở lại trường cũng nhiều hơn thường lệ. Cũng có người nơi khác hay tin, tới Nam Sơn rình rập không ít. Chẳng mấy chốc, tin tức lan đi, càng có thêm nhiều thám tử trở về xác nhận. Các cầu thủ câu lạc bộ Trọng Phàm đã tới Quan Cảnh Đài. Còn nói là có một số nhân vật chính trường cũng đã tới. Câu lạc bộ Trọng Phàm vừa chiến thắng ở Thanh Đảo trở về, vòng tiếp theo sẽ đấu trên sân nhà. Có tin tức của đội Tiên Phong, đám Lưu Duệ lập tức hành động, ngồi lên chiếc xe máy second hand đã được đổ đầy xăng. kiểm tra máy móc kỹ càng trước đó, chở Tiểu Lục. Vừa đi ra cửa ký túc xá thì thấy lác đác có người chạy về ký túc xá. Thấy bọn họ thì biết chung mục đích rồi, ý ới gọi nhau đợi đi chung. Thế là mười mấy chiếc xe máy, toàn bộ ký túc xá tập kết thành cái đội ngũ khá rầm rộ. Mấy xe còn chở nữ sinh nhỏ nhắn xinh xắn, hiển nhiên là toàn là danh hoa có chủ, đợi xe rời trường hướng thẳng tới nhà khách Quang Cảnh Đài. Tới nơi, quả nhiên nhìn thấy cửa sổ mặc đồng phục sơ mi xanh canh gác trước cửa. Đường trước nhà khách đổ có loại xe đủ các kiểu dáng, còn cả đám đông nhấp nhởm nhìn ngó vào nhà khách. Hiển nhiên là bọn họ không phải là nhóm đầu tiên. Số lượng xe máy và xe đạp đủ lấp kín cả một bãi đổ xe cỡ nhỏ, đều là fan hâm mộ trung thành bản địa. Một cái xe buýt lớn vừa mới vào, chắc là cầu thủ ở trong đó. Đám lưu duệ nghe ngóng xung quanh, không khó tìm được một người đồng chí hợp đạo hưng phấn kể. Đi cùng còn có một cái Lamborghini vàng, cái máy nổ rầm rầm, nghe đào cả tai luôn. Má nó, thế mà đám con gái rú rít thấy kinh luôn, ngửa mắt. À, tưởng cái gì, xe máy người anh em tôi mà leo dốc cũng kêu to chẳng có kém đâu. Tiểu Lục cười ha hả, Lưu Duệ mồm méo xẹo. Cái xe của hắn ngày càng rượu rã rồi, leo dốc chả khác gì bò già, phanh cũng không quan lắm. Chuyến này về phải đi thay phanh rồi, lại tốn tiền. Cứ mỗi lần mà kiểm tra xe, lại nghe thợ xe phán hết vấn đề này, tới vấn đề nọ. Nghe tưởng chừng mình đang ngồi trên đống rác biết đi. Cái xe còn sống tới giờ, đúng là kỳ tích. Lamborghini có phải là cái màu vàng không? Thế là 99% là của Dịch Lực quan rồi, công tử tập đoàn Trọng Phàm đó. Một fan hâm mộ khá cứng cửa nói. Lúc này bên cạnh có một tiếng nhốn nháo, mọi người nhìn về phía nhà khách. Nhóm người từ cái bãi đổ xe đằng sau đi vòng ra phía trước, đi vào cửa chính nhà khách. Đi đầu là một thanh niên mặc áo sơ mi caro, quần jean, giày thể thao, tóc vuốt keo chải dựng đứng, đeo kính râm. Bên cạnh thì có mỹ nữ dốc dáng như là người mẫu ảnh. Nhìn xa không rõ lắm, nhưng mà cô gái này tuyệt đối phải được trên 8 điểm. Đi bên cạnh là một nhóm nam nữ tuổi tác tương đương. Fan cứng lúc nãy tranh thủ khoe kiến thức. Tôi nói không có sai chứ, đó chính là Dịch Lực Quang. Năm ngoái tập đoàn Trọng Phàm đầu tư vào câu lạc bộ bóng đá 100 triệu. Nhưng mà lợi ích thu lại cũng không nhỏ nghe. Nghe nói xe bán tốt lắm, lãi cả đống tiền đem về. Năm nay còn tăng cường đầu tư, còn xây cả một khu huấn luyện mới. Người khác làm bóng đá thì đốt tiền, người ta hãy ra cả đống tiền. Thế là có người lạc đề. Xe sang, gái đẹp, sống thật là sung sướng. So sánh thế này, sống có ngại học máu gì ghen tị luôn. Tôi chỉ cần mấy danh thủ ký tên cho mình là được rồi. Tiểu Lục nhớn nhác nhìn quanh, có vẻ kiếm sơ hở của bảo vệ để mà lẻn vào nhà khách xin chữ ký. Đám đông tụ tập ở đây, đợi một bữa tiệc bên trong kết thúc. Cầu thủ bóng đá đi ra xin chữ ký, Lưu Duệ đợi một lúc thấy nhàm. Nhớ cái dáng Starat chơi dở mới ngáp nói, hôm nay ăn trưa hơi ít, về ăn cơm, lát nữa xong gọi điện tới chở nha. Không phải là ai cũng là fan hâm mộ nhiệt tình, số ham vui không nhỏ, lác đác người đi người ở. Khi mà Lưu Duệ chở Tiểu Lục về thì thành phố dưới chân núi vừa tối đi, gió thổi dù dù bên tai. Ăn cơm tối xong, chơi một dáng tarot, điện thoại trong phòng vang lên. Người gọi điện là duy nhất có di động trong nhóm, lại là Đồn Trú. Rối rít nói gì đó ra rồi, còn nói có cầu thủ nào đó đang ra. Tiểu Lục reo hò, thúc giục Lưu Duệ mặc giày, cả hai cưỡi con bò già rời trường học. Trời đã tối đen, hai bên đường đèn cao áp cái đã hỏng, cái thì sáng mờ mờ, nhưng mà nhà khách đèn sáng trưng. Từ xa xa đã thấy cái đám đông lố nhố, ánh đèn máy chớp nhoáng xung quanh. Dịch Lực Quang lên xe, đóng cửa, bên cạnh là Quách Tiểu Phu, cô gái bản địa Du Thành. Du Thành nổi tiếng vì mỹ nữ, còn được người xung quanh gọi là Thanh Thủy Phù Dung. Quách Tiểu Phu ngoẹo đầu sang một bên, khẽ đấm cổ. Đêm qua không có ngủ ngon, hôm nay còn theo anh chạy mấy cái nơi, cho nên mệt bã người luôn. Dịch Lực Quang cười hì hì. Vậy thì tối nay chúng ta tới Quân Hào cho em nghỉ ngơi nha. Anh thật là đáng ghét. Em nghe nói mấy ngày nữa anh đi Tây Lĩnh ngâm suối nước nóng. Sao mà chuyện này không kể với em vậy? Dịch Lực Quang làm như là sực nhớ ra. À, đi cùng với vài người bạn, hành trình rất ngắn cho nên anh không có nói. Em thấy anh có hẹn với cô gái khác, cho nên giấu em thì có. Hôm nay em nghe cái đám Triệu Lỗi mặt mày hớn hở bàn tán với nhau, hẳn là có nhiều mỹ nữ tham gia lắm phải không? Đừng có giải thích là muốn che giấu rồi, em thừa hiểu mà. Dịch Lịch Quang đưa tay ra sờ đùi cô gái. Em thích á thì đi cùng nha. Quách Tiểu Phu gạt tay của hắn ra. Không thèm đâu, người mà nhìn trúng Dịch đại thiếu gia anh á, đếm không có xuể đâu, em sợ tới lúc đó nhìn khó chịu hơn. Cái đám cầu thủ đó toàn là đi dụ dỗ mấy cô gái ngây thơ thôi, chẳng có kẻ nào tử tế. Dịch Lực Quang cười khàn mấy tiếng, cảm thấy nữ nhân một khi mà kéo chuyện nọ sang chuyện kia phiền phức lắm. May là Quách Tiểu Phu không có nói nữa, đầu quay ra ngoài cửa sổ, nhìn đám fan hâm mộ bu quanh xe, cáo kỉnh nói. Đám người này sao mà lại phiền phức thế? Đi tới đâu cũng thấy, không có để cho người ta yên. Dịch Lực Hoàng bóp còi mấy cái liền. Ở phía trước có người làm xe không có đi được. Hôm nay uống chút rượu, bên cạnh lại có cô gái cằn nhằn, lòng rất là bực bội. Này, dừng xe đi. Tiểu Lục ngồi sau xe máy, rối rít đập vai của Lưu Duệ. Sắp tới cổng nhà khách Quan Cảnh Đài, sao mà xe đi càng lúc càng nhanh? Cậu, làm sao thế? Con mẹ nó, tôi cũng muốn dừng lắm đó chứ. Lưu Duệ vừa đạp vừa bóp phanh. Tiếng hét của Lưu Duệ đánh động cái đám đông, chỉ thấy trong bóng tối một chiếc xe máy hùng hổ xông tới như bò điên, la hét nhau dạt sang hai bên. Bọn kia, cút, cút đi! Dịch Lực Hoàng quảng hồn, đạp ga định lái xe tránh đi. Nhưng mà người tránh chiếc xe máy cản đường hắn, tiếp đó y như là phim hành động Hồng Kông thập niên 90. Hai người lái xe máy không hề giảm tốc, đâm thẳng vào chiếc Lamborghini. Quyển 6, chương 78, khỏi mất công. Dung Thành được mỗi một ngày mưa, sau đó là liên tiếp hai ngày nắng như đổ lửa. Cái nóng cuối hè cực kỳ khó chịu, khiến cho người ta bứt rứt trong lòng. Nhất là khi ra đường, cái mùi nhựa đường bị nung nóng, mùi xăng dầu làm cho đường phố vắng hẳn hơn so với mọi khi. Ai phải ra đường cũng đi cho mau. Tô Sáng mặc áo sơ mi xanh, quần ngố, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, bộ dạng nhàn nhã, đứng dựa lưng vào của tầng hầm để ăn kem ốc quế, tay cầm một cái nữa. Không lâu sau, chiếc BMW M3 của Dương Thành lái vào cái bãi xe của trung tâm thương mại. Một người đẹp công sở với cách ăn mặc tiêu chuẩn bước ra. Dương Thành mỉm cười nhận lấy kem ốc quế của Tô Sáng đưa cho, túi sách đẩy lên vai, tay khoác tay của Tô Sáng, tay cầm kem kéo y đi. Bây giờ tự mua kem ăn rồi cơ chứ, chẳng trách lần trước không có sợ tôi dọa rồi. Tô Sáng chỉ cười không đáp, ung dung liếm kem. Chú thế nào? Không có được tốt lắm, nhưng mà vẫn kềm chế được. Theo lời của Tằng Toàn Minh dặn, sau đó phóng viên hỏi tới, Tô Lý Thành một mực trả lời rằng hôm đó rời cái lễ trao giải sớm hoàn toàn là do việc cần phải đi gấp, hoàn toàn không phải là phản ứng với kết quả bình chọn của ban tổ chức. Thế nhưng báo chí không vì thế mà lắng xuống, những bài viết có phần gai góc hơn đã xuất hiện như vì sao mà giải thưởng trong nước không được quốc tế công nhận, mặc dù bài viết không có nhắc tới cuộc bình chọn nhà doanh nghiệp ưu tú. Viết dưới góc độ công khai, nhưng mục đích ám chỉ rõ ràng. Tiếp sau đó, có một bài viết tiêu đề Quá tập trung quyền lực làm quốc sĩ đi chệch hướng, chỉ ra cái tình trạng quốc sĩ ngày càng sa sút là do một số cán bộ chuyên quyền không có lắng nghe ý kiến tập thể, không phát huy tinh thần dân chủ, khiến quốc sĩ chệch hướng. Bài viết này bốc mùi nghiêm trọng, nguyên nhân phân tích ở bên trong qua cái nhìn phiến diện, không có bám sát thực tế, mục đích càng rõ hơn cái bài viết trên. Cả hai bên bắt đầu tạo thế rồi. Tô Sáng thông qua nhiều nguồn theo dõi sát sao động tĩnh, nhưng mà không có ý định xen vào. Cậu về mấy ngày rồi mới nghĩ đến xem Tông Quang, làm ông chủ không có hợp cách chút nào hết. Tô Sáng bao biện, đó là vì chị gửi tài liệu cho nhiều quá đi, tôi phải tiêu hóa hết chứ. Cái gì mà bản lỗ lãi, tỷ lệ nợ so với tài sản, bản biến động lợi ích, lưu lượng tiền mặt. Tô Sáng dù là phủi tay rất nhiều việc vụn vặt nhưng mà chẳng có chút thanh nhàn nào. Như Tô Sáng, sự vụ cụ thể không phải lo, nhưng mà tài liệu phải xem rất nhiều. Dương Thanh thè lưỡi liếm kem, động tác y hệt như Tô Sáng, không có biết ai ảnh hưởng ai, hỏi: "Vậy cậu xem được bao nhiêu rồi?" "Chúng ta lên rồi mới nói đi." Tô Sáng thầm nghĩ, nha đầu này kiểm tra mình đây mà. Dương Thanh làm tổng giám đốc của Đôn Hoàng, thời gian qua học tập lẫn rèn luyện thực tế tới trình độ rất cao. Nếu Tô Sáng không có chăm chỉ học tập ở trường cùng với tham dự quản lý Facebook, khiến cho kiến thức tầm nhìn vượt trội, có lẽ đã bị Dương Thanh vượt qua. Hình tượng gây dựng trước kia đã bị đạp đổ rồi. Tới nay, Đôn Hoàng ở Dung Thành đã có 4 trung tâm thương mại lọt vào top 10 sản nghiệp xí nghiệp bách hóa bản địa Dung Thành. 2 trung tâm thương mại mới, Tông Quang và Kim Hải, vừa khai trương ở đường lãnh sự quán, đã vượt bách hóa lâu năm, tới top 5 bách hóa có doanh thu cao nhất. Chuyện này đương nhiên do tin tức nội bộ từ Dương Bạc, vị trí mở trung tâm thương mại đều là khu thương nghiệp trọng điểm của thành phố. "Đợi tôi ăn xong đã." Dương Thanh mới vội vàng xử lý cái kem, nếu như trước mặt nhân viên mà ăn kem như là nữ sinh trung học thế này, e là uy tín giảm mất mấy trăm điểm rồi. Sói nghiền hổ nuốt một hồi trong một thang máy, khi mà Dương Thanh từ bên trong thang máy bước ra, như là biến thành một người khác. Khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng, mặt ngẩng cao, bước chân mạnh mẽ. Nhân viên hai bên đi qua đều là hơi cúi đầu khép nép chào một tiếng. "Tổng giám đốc Dương." Tô Sáng theo sau, trông giống như một trợ lý. Tới khu vực quản lý trung tâm thương mại ở tầng 4, ở cửa liền thấy một nam tử cao lớn, tuổi chừng 40, mặt có một vết sẹo mờ, trông khá đáng sợ. Tô Sáng mừng rỡ gọi: "Chú Đỗ." "Chủ tịch Tô, giám đốc Dương." Đỗ Đại Dĩ ngạc nhiên, sau khi mà cung kính cúi đầu, ông ta là một trong những nhân viên đầu tiên của Tô Sáng. Hồi lập mấy cửa hàng bán lẻ văn phòng phẩm, khi đó Đỗ Đại Dĩ là một quân nhân giải ngũ, đảm nhận công tác bảo an, sau đó mới chuyển sang Đôn Hoàng, đảm nhận chức vụ trưởng phòng bảo an Đôn Hoàng. Toàn bộ bảo an do ông ta huấn luyện ra. "Chú cứ gọi tôi là Tiểu Tô, nghe quan hơn đó." Tô Sáng cười, Đỗ Đại Dĩ không còn phụ trách cái việc kiểm tra tuần thị các cửa hiệu nữa. Văn phòng của ông ta đặt bên cạnh Đôn Hoàng số 1. Tô Sáng lâu rồi không gặp. Bên cạnh Đỗ Đại Dĩ còn có 2 người nữa, đều mặc đồng phục giày da đen, dốc người cao, không có quá lực lưỡng nhưng trông mạnh mẽ, nhất là thần thái, mang một khuôn mặt nghiêm túc, khá chuyên nghiệp, không giống nhiều nơi. Bảo vệ trông như là lưu manh thất nghiệp, mắt thì đờ đẫn vô hồn, lúc nào cũng uể oải. Tô Sáng nhìn rất hài lòng. Đỗ Đại Dĩ có quan hệ không tệ với lãnh đạo bộ đội cũ, hiện giờ nhân viên bảo an Đôn Hoàng tới gần nữa do bộ đội đơn vị cũ của Đỗ Đại Dĩ giải ngũ. Lương bảo vệ của Đôn Hoàng trong số của bách hóa được liệt vào hạng cực cao. Bảo vệ mới vào công ty lương 1.800, sau một năm có thể tăng lên 2.500 tới 3.000. Đó là mức lương nhiều giới trí thức nhìn mà thèm, tăng thêm không ít danh vọng cho Đôn Hoàng. Trong khi nơi khác tập trung tuyển dụng những cô gái xinh đẹp, thì Tô Sáng lại nâng cao tố chất bảo vệ. Bảo vệ cũng là một thứ trang trí, có tác dụng tương đương những cô gái xinh đẹp kia, mà nơi không có đánh giá đúng mức, còn có tác dụng củng cố niềm tin cả khách hàng lẫn đối tác muốn vào Đôn Hoàng. Tô Sáng nhìn hai cái bảo vệ sau lưng của Đỗ Đại Dĩ, đều chừng 25-26 tuổi, rất trẻ. Họ là... Đỗ Đại Dĩ giới thiệu: "Tiểu Tôn, Tiểu Lý, năm ngoái xuất ngũ tới Đôn Hoàng. Tiểu Tôn là con trai chiến hữu của tôi." Dùng giọng điệu kiểu quân đội đặc sệt, nói với tôn binh Lý Kỳ: "Đây là chủ tịch Tô của Đôn Hoàng chúng ta, sau này gặp chào chủ tịch Tô." "Chủ tịch Tô." Hai người ánh mắt liếc qua Tô Sáng, không có che giấu vẻ kinh ngạc, nhưng mà vẫn thẳng người, khép chân đồng thanh chào. May là không có đưa tay lên, làm động tác chào kiểu nhà binh. "Làm cho tốt, công ty không có bạc đãi các anh." Tô Sáng cười, vỗ vỗ vai rất ra dáng lãnh đạo, nói với Đỗ Đại Dĩ: "Không có làm phiền chú Đỗ làm việc, cháu đi đây." Vào khu văn phòng làm việc, Dương Thanh nhỏ giọng với Tô Sáng: "Chú Đỗ tuy đã lên tới chức trưởng phòng bảo an rồi, nhưng mà không chịu ngồi yên trong văn phòng, lúc nào cũng đóng cái bộ vest đen xì, đi khắp nơi, nhiều nhân viên sợ hơn cả sợ tôi nữa, còn lén gọi sau lưng là chó dữ trong xương." Tô Sáng bật cười, lúc nãy y cũng liên tưởng tới con chó bùn, hung hăng đi tuần tra lãnh địa. Dương Thành gọi phó tổng giám đốc phụ trách ở Tông Quan tới, bảo các chủ quản phòng ban trở lên tới phòng hội nghị đi, mở cuộc họp đột xuất, tổng giám đốc Dương đâu? Gọi điện thoại bảo là anh ta tới đi, nói là ông chủ Tô tới rồi. Dương Thành lúc này lời nói ngắn gọn, rõ ràng, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lẽo, hoàn toàn không có một chút bộ dạng của tiểu nữ nhân khi mà ăn kem cùng với Tô Sáng. Lát nữa cậu phát biểu chứ? Tô Sáng lười biếng xua tay. Không, hôm nay tôi tới chủ yếu quan sát thôi, chị cứ làm việc như là bình thường đi. Dù sao tôi cũng không có tới nhiều, có lẽ lần sau tới bọn họ quên mất tôi rồi, việc gì mất công gây ấn tượng chứ. Quyển 6, chương 86, Tuyết Sơn, Tây Lĩnh. Tuyết Sơn, Tây Lĩnh là khu danh thắng cấp quốc gia, khu du lịch trọng điểm của tỉnh Tây Xuyên, cao hơn mực nước biển 5.000 mét, quanh năm có tuyết, bao đời chưa tan, gọi là một ngọn núi số 1 của Dung Thành. Tây Lĩnh được phong danh thắng cấp tỉnh vào cuối thập niên 80, tới năm 94 được Quốc vụ viện đánh giá là danh thắng trọng điểm của Trung Quốc. Vào đầu năm 90 đã xây dựng cái khu trượt tuyết lớn nhất, trang thiết bị tốt nhất trong nước ở khu vực cao 2.000 mét, nổi tiếng trong và ngoài nước. Năm 2000 xây dựng liền mấy khách sạn 4 sao, trong đó gây chú ý nhất là quần thể biệt thự khách sạn của Thụy Điển. Quần thể biệt thự này xây men theo suối nước nóng, vật liệu được xử lý tiền kỳ ở Thụy Điển, sau đó mới dùng máy bay chuyển lên núi lắp ráp, được gọi là khách sạn chuyển từ Thụy Điển tới. Cuối năm ngoái, khách sạn đã hoàn thành, cực kỳ được giới thượng lưu ở vùng Tây Nam ưa chuộng, lái xe lên núi trượt tuyết, ngâm suối nước nóng, thuận tiện, rẻ hơn ở vùng ngoài, cũng là một nơi tốt nhất để mà gặp đối tác, bàn chuyện kinh doanh. Làn sóng này tới mùa hè càng thịnh. Lúc này, trên con đường quốc lộ 318 thông tới Tây Lĩnh, có một hàng xe dài rất là bắt mắt. Đi đầu là chiếc Ferrari 348 đỏ rực, tiếp theo là chiếc Lamborghini màu vàng, Cadillac màu đen, chiếc Volvo S60 màu bạc, Lexus GS300, cuối cùng là một loạt xe Nhật được độ màu mè. Xã hội đang phát triển tiến bộ, người giàu ngày một nhiều, ngày một giàu lên. Vào năm 2002, một đội xe thế này, bất kể ở thành phố nào, cũng không có hề đơn giản rồi. Đội xe này trước đó không lâu xuất phát từ Du Thành, qua đường cao tốc Dung Du dòng lên quốc độ 318, dọc đường gây quanh động không nhỏ, thậm chí còn có một số phóng viên truy lùng tung tích của đội xe này. Những chiếc xe đắt tiền nối đuôi nhau chạy trên con đường uốn lượn, ở phía dưới cây xanh ngang ngát, bên trên tuyết trắng phào phào, cảm giác như thông lên chốn thiên đường nhân gian. Cùng thời điểm đó ở Dung Thành, đoàn người của Tô Sáng thì ngồi chiếc G18 tới cái quán nhỏ bên ngoài biệt thự Hoa Viên Dung Thành. Đổ ở trước quán là một chiếc xe Jeep của đám Lỗ Nam Nam, rất dễ nhận ra. Lâm Lạc Nhiên và Dương Quy Quy đang gọi món, thấy nhóm Tô Sáng liền vẫy tay. Bây giờ là hơn 12 giờ trưa, kế hoạch của bọn họ hôm nay sẽ tập hợp bên ngoài nhà của Dương Quy Quy, sau đó lái xe lên đường cao tốc tới Tây Lĩnh trượt tuyết, rồi buổi tối tắm suối nước nóng. Chiếc xe G18 này là một trong số 5 chiếc xe thương vụ của Đôn Hoàng, có trọng tải cao nhất, 4 chiếc xe khác là Passat. Nhóm Tô Sáng thì có 4 người, nhóm Dương Quy Quy có 5, còn một chiếc xe Jeep là của Lỗ Nam Nam, tất nhiên không có chở hết, cho nên mới trưng dụng xe của Đôn Hoàng. Ngoài ra, trong đoàn người hôm nay còn tăng thêm 2 cái xe nữa, đều là lính dưới quyền của Đỗ Đại Dĩ, là Tôn Binh và Lý Quân, tuổi tác hơn Tô Sáng không ít. Mặc dù Tô Sáng bảo bọn họ thả lỏng một chút, coi như là đi chơi cùng với bạn bè thôi, nhưng mà hai người này chẳng có chút giác ngộ nào. Lý Quân lái xe và Tôn Binh ngồi ghế phụ lái. Cho dù là Tô Sáng có chủ động bắt chuyện với bọn họ, họ chỉ đáp lại một hai câu, rất ít nói, cực kỳ nghiêm túc. Lâm Lạc Nhiên gần đây có vẻ thích mấy cái mũ rộng vành, còn ăn mặc phong cách cũ rất mát mẻ, chiếc quần jean xanh, mặc một cái áo thun trắng ba lỗ, cổ rất rộng, chỉ cần đứng trên cao một chút, có thể nhìn thấy mép trên đồi ngực đầy đặn trắng hồng. Thế mà vẫn chưa có đủ ngứa mặt, dây áo lót đen làm cho Tô Sáng chỉ muốn đưa tay ra điều chỉnh lại. Chớp mắt hỏi Tô Sáng, Đường Vũ đâu? Từ lần trước nói chuyện với Lâm Trú Vũ, thi thoảng Tô Sáng không có tự chủ được, nghĩ rốt cuộc cái tên béo đó có ý gì. Hắn không có quá rõ quan hệ của mình với Đường Vũ, sao lại còn nói những cái lời đầy ẩn ý đó. Cơ bản, hai anh em nhà này rất giống nhau, thật sự không hiểu nổi lối suy nghĩ kỳ quái của họ. Từ lúc mà Lâm Đặc Nhiên tới Dung Thành tới giờ, đây mới là lần đầu gặp nhau. Như lúc này đây, nhìn cái tên béo hớn hở vẫy tay như là hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Tô Sáng mỉm cười, đuổi chuyện nặng đầu đó ra ngoài. Dù thế nào mình có Đường Vũ cũng không có nên xin ý nghĩ gì nữa. Nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, Tô Sáng đáp. Phải đi qua đêm, cha mẹ cô ấy không có đồng ý cho nên không có đi được. Nhóm Tô Sáng gồm có Ngô Thi Nhuế, Quách Tiểu Chung, Lưu Duệ, Tiết Dương Dịch. Cơ bản quen nhau hết rồi, chỉ giới thiệu với Lỗ Nam Nam và Lý Bằng Vũ. Lỗ Nam Nam cười nói, anh nghe nói tới bạn gái của Tô Sáng khá nhiều rồi, tiếc là chưa có bao giờ được gặp. Lạc Nhiên, rốt cuộc Đường Vũ thế nào? Tên này cố ý hỏi Lâm Lạc Nhiên về Đường Vũ trước mặt của Tô Sáng, rõ ràng rất thâm. Hôm đó nói coi Tô Sáng là kẻ địch không phải đùa. Còn Lý Bằng Vũ thì thật sự hôm đó hùa theo triều Lâm Trú Vũ thôi. Ai cũng biết cái tên béo này á cưng cô em gái cỡ nào. Anh phải gặp mới biết được chứ. Nhưng mà lúc đó tốt nhất anh nên thu lại cái tính háo sắc của mình đi, nếu không gặp họa đó. Lâm Lạc Nhiên nói qua loa, đẩy thực đơn tới trước mặt của đám Lưu Duệ. Mới gọi có 4 món thôi, các bạn ăn gì gọi thêm đi. Lạc Nhiên, bạn càng ngày càng đẹp đó. Ngô Thi Nhế ngồi bên cạnh Lâm Lạc Nhiên, bọn họ là bạn học cùng lớp, còn từng cùng nhau dùng bơm nước truy sát Tô Sáng, không có quá thân thiết nhưng mà rất tốt. Bạn cũng thế, Thi Nhuế làm tiếp viên hàng không thế nào, được đi khắp nơi, nghĩ đã thấy thích rồi. Lâm Lạc Nhiên rất háo hức hỏi, hai cô gái quấn lấy nhau tiếu tích trò chuyện. Lưu Duệ và Tiết Dương Dịch không khỏi cảm khái, có 1 năm thôi, Lâm Lạc Nhiên thoát khỏi giai đoạn cao trung như sâu quá bướm vậy. Thế này tới bất kỳ trường học nào, thế nào cũng khiến cho đám súc sinh tơ tưởng lung tung rồi. Chỉ tiếc là không có Đường Vũ, nếu không có cả hai cô này cùng một chỗ sẽ là phong cảnh tuyệt vời cỡ nào. Lâm Lạc Nhiên mặc không có nhiều, có điều ghế sau có ao lòng. Bọn họ đều mang theo áo khoác chống lạnh, lên cao nhiệt độ giảm xuống. Không chỉ cần áo ấm mà cái đồ ăn bổ sung năng lượng chống lạnh cũng rất là quan trọng. Chỉ có Tôn Binh và Lý Quân im lặng ngồi ăn. Lý Bằng Vũ quan sát hai người này nói nhỏ, cậu chuẩn bị kỹ quá đi, nếu chơi nghiêm túc chỉ e tôi không có đấu lại được bọn họ rồi. Ăn uống no đủ, mọi người lên xe đi tới Tây Lĩnh. Tuyết Sơn Tây Lĩnh có diện tích ước đạt là 500 km², bao quanh Bình Nguyên Dung Thành, là một ngọn núi đột ngột nhô lên giữa Bình Nguyên. Giữa lưng chừng núi là một rừng nguyên thủy bạt ngàn, toàn bộ được bao phủ bởi tuyết trắng phao phao, vách đá dựng đứng, thác nước chảy sầm sầm quanh năm. Có nhiều cảnh quan do khí tượng tự nhiên hình thành, ví như là mặt trời mọc giữa biển mây, tưởng chừng như là Phật quang chiếu muôn trượng. Đỗ Phủ năm xưa ca ngợi, sông Hàm, Tây Lĩnh, Thiên Thu Tuyết, Môn Bạc Đông Ngô, Dạng Lý Thuyền. Tuyết Sơn, Tây Lĩnh, vì thế mà có tên này, chỉ tiếc là suối rượu năm xưa đã chẳng còn, bây giờ không có ít nhãn hiệu rượu này, chỉ là trò cười thôi. Tô Sáng nhìn ra cửa sổ, Tuyết Sơn trong tầm mắt, nguy nga, hùng vũ, không phải chỉ có trong hư danh. Sông In Tây Lĩnh nghìn thu tuyết, cửa đậu Đông Ngô Dạng Dặm Thuyền. Nghe nói nơi này có khu trượt tuyết lớn nhất Trung Quốc, tới đó nhất định phải lái xe mô tô trượt tuyết mới được. Nói tới cái này, Lưu Duệ cực kỳ hưng phấn. Trước tiên nghĩ tới mấy cái chuyện đó thì giải quyết vấn đề đầu tiên là ở đâu đi đã, sau đó chúng ta thông thả chơi cũng được. Tiết Dương Dịch thực tế nói. Tôn Bình ngồi ở ghế phụ lái quay đầu lại. Khách sạn Scandinavic, chủ tịch Tô đã đặt trước cả rồi. Quyển 6, chương 87, cái tên khó chịu. Ngoài khách sạn Scandinavic đã đổ một hàng xe. Nếu như những cái phóng viên hay dùng du dung nghe ngóng được đội xe này đang dừng ở đây, hẳn là hôm nay Tuyết Sơn Tây Lĩnh còn náo nhiệt hơn nhiều. Bởi vì phóng viên lâu năm khứu giác nhạy bén sẽ ngửi ra được đằng sau có tin tức rất giá trị. Có điều hôm nay ở đây vẫn náo nhiệt, không có thua gì một buổi tụ hội thương nghiệp. Ở trong đội xe này có một số ngôi sao mới của thương giới, có ngôi sao bóng đá giải hạng A toàn quốc, có minh tinh giới giải trí nổi tiếng ở khu vực Tây Nam. Toàn là những nhân vật biết chơi, huống hồ hôm nay còn là sinh nhật của Dịch Lực Quang, cho nên không khí cực cao. Tới nơi từ buổi chiều, không có đi trượt tuyết ngắm cảnh, còn chưa có đợi tới tối, đã chiếm cứ quán bar lớn nhất của khách sạn. Uống rượu tưng bừng, có điều cái đám người này tới nơi cả giám đốc bên trên bị kinh động, không có dám sơ suất, còn tổ chức đội phục vụ kinh nghiệm chuyên môn tới để mà tiếp đãi. Trong đó có một số người trông thật thà, có chàng trai 19-20 tuổi, ngây thơ nhìn quanh, thấy các cô gái xinh đẹp, uốn éo thân hình quyến rũ, theo nhạc mà mất tự nhiên. Có người vỗ vai của hắn. Lần đầu tiên tham gia sao? Thả lỏng một chút đi, sau này còn nhiều chuyện vui hơn. Hôm nay là sinh nhật của Dịch thiếu gia, lát nữa uống ra nấy vài chén. Sau này mọi người là huynh đệ, tới hai vùng dung du sẽ có người chiếu cố. Dịch Lực Quang không có cần phải nói cũng biết là trung tâm của đám người này. Nhìn hiện trường chỉ biết cười khổ. Đám người này nói là đi chơi, thực tế chỉ là chuyển chỗ uống rượu thôi. Dịch thiếu gia, nghe nói trước đó không lâu, xe của anh bị người ta xô hỏng sao? Cái đám khốn nào mà dám bố láo thế? Nam Sơn là địa bàn của anh mà cũng dám dương oai sao? Tôi thấy cái đám đó muốn sinh sự rồi, có cần huynh đệ giúp không? Dương Văn Ba le nhè nói. Dịch Lực Quang nhếch mép cười. Một nhóm sinh viên của Đại học Bưu Điện thôi, lái xe máy đâm vào, xe đã bị xước sát một chút. Sau cái chứng này về phải tân trang rồi, lấy xe khác trong nhà dùng tạm. Còn mẹ nó, cái xe máy nát mà dám đâm vô Lamborghini. Tôi nghe nói anh đã bị xô xe, còn tưởng là chuyện ầm ĩ nữa chứ. Kết quả lại là một cái xe máy sao? Nực cười. Chuyện này lan truyền trong giới thành trò cười. Dũng nghe nói Dịch Lực Quang xô xe khiến cho người ta chấn động, nghĩ có chuyện lớn rồi. Ai ngờ bị xe máy xô vào, thấy quan đường buồn cười. Một nam tử toàn thân là Amani, tay kẹp xì gà, tay cầm ly rượu nói. Chuyện nực cười, Chu Bân, Dương Văn Ba, mấy đứa còn ở Đại học Bưu Điện không vậy? Không có đánh tiếng với mấy địa đầu xa sao? Để Dịch thiếu gia đi tranh cãi với mấy đứa khố rách áo ơ mà, không hiểu chuyện. Con mẹ nó, thì ra là sinh viên trường của thằng em này sao? Dương Văn Ba vỗ ngực bồm bộp. Dịch thiếu gia, yên tâm đi. Nếu mà lần sau anh còn thấy chúng nó trong trường, cái thằng em này không có dám giác mặt đi gặp anh đâu. Quách Tiểu Phu nghe nãy giờ không có nhịn nổi nữa. Đủ rồi, các anh thấy chưa đủ sao? Còn chẳng phải là Dịch thiếu gia của các anh tính khí không tốt, đi ra không biết người ta ngã xe thương tích ra sao, đã ra tay đánh người ta rồi. Bớt hơi một chút là đánh nhau đi. Cái đám nam nhân các anh dư adrenaline, sao mà không đi đua xe đi? Đó là do cái đám mù mắt tự mò tới. Bọn này không có chủ động gây sự, gặp chuyện tuyệt đối không sợ. Đám bè đảng của Dịch Lưu Quang hùa nhau mỗi người một câu. Thôi đi, tự nhiên biến có lý thành vô lý, chẳng qua là chuyện nhỏ thôi, bắt hắn đền tiền là được rồi, cần đánh nhau vậy không? Hơn nữa, cầu thủ cũng đánh người, không có chú ý ảnh hưởng sao? Hôm đó tôi mà không ngăn cản, người ta có làm sao mấy đứa cầu thủ các anh treo giò luôn cả đấy. Quách Tiểu Phu nhíu mày, gặp chuyện dùng cái đầu giải quyết, đừng có ý thân phận của mình mà gây chuyện bừa bãi đó. Các anh cho rằng không có ai làm gì được mình sao? Không chuyện gì là không giải quyết được có đúng không? Quá thuận lợi cho nên làm việc toàn bằng tiêu chuẩn của mình. Người ta chỉ sợ không may đụng chạm một chút là chuẩn bị dồn người ta vào chỗ chết. Có biết là khiến cho người khác phản cảm lắm không? Thật là đẹp. Lâm Lạc Nhiên nhảy xuống xe, không kìm được tiếng hô. Con mắt lớn, phản chiếu tuyết trắng, trời xanh bao la. Ở cái chỗ này, con người trở nên hết sức nhỏ bé. Khách sạn ở trên tuyết sơn trông như là một tiểu trấn ở châu Âu. Biệt thự hoàn toàn lắp bằng gỗ, nóc nhà chớp nhọn, phong cách của Bắc Âu nhấp nhô. Tô Sáng vừa xuống xe, chỉ thấy không khí lạnh buốt ập vào trong mặt, cực kỳ thoải mái, không có kìm được rùng mình một cái. Đầu óc vốn hơi lờ mờ vì ngồi trong xe lâu, chớp mắt tỉnh táo hơn nhiều. Trên nóc mỗi biệt thự đều có lớp tuyết dày như là thảm, khó tin được Dung Thành cách đó chỉ có 100 km thôi, lại đang cuối là mùa hè nóng nực. Đêm hôm qua, bọn họ còn dùng bia để mà giải nhiệt, lúc này chỉ mong có một đống lửa để mà sưởi ấm. Ôi trời, lạnh nha! Tô Sáng giật mình, quát to lên một tiếng, không biết hai cô gái từ lúc nào đã len ra sau lưng Quy. Mỗi người một nắm tuyết cho vào cổ áo Quy, còn chưa có kịp quay lại, đã bị hai cô gái hợp sức đẩy ngã ụp xuống tuyết, sau đó cười khanh khách chạy mất. Tiếng cười hai cô gái phá vỡ không gian yên tĩnh, mang tới một chút sắc xuân cho khung cảnh nhìn thấy lạnh người. Ngô Thi Nhuế, cuộc sống cơ bản chỉ có trên máy bay và trong phòng khách sạn. Lâm Lạc Nhiên tuy nói cuộc sống phong phú, nhưng mà cơ bản quanh mấy thành phố lớn thôi, đâu cũng là nhà cao tầng dung dúc. Tới nơi khung cảnh gần như là còn hoang sơ thế này, khỏi nói tính điên liền đã phát tác ngay lập tức. Có điều chỉ có Tô Sáng được hưởng thụ đại ngộ này, người khác hâm mộ không thôi. Quách Tiểu Chung càng nhìn y với ánh mắt ai oán. Vừa rồi hắn đã bị Ngô Thi Nhuế đuổi sang xe Jeep dành chỗ cho Lâm Đạt Nhiên. Nguyên nhân đơn giản, Tô Sáng tình cờ để lộ chuyện hôm đó, bọn họ tính đi tắm suối nước nóng. Quách Tiểu Chung lại hỏi ngay tới Đường Vũ có đi không. Thế là cơ bản Ngô Thi Nhuế lơ hắn đi. Tô Sáng thấy thái độ Ngô Thi Nhuế như vậy thì tốt chán. Nếu coi như không có chuyện gì, Quách Tiểu Chung cơ bản không có hy vọng gì hết. Nhưng mà y không có nói ra. Mọi người xuống xe đều mặc áo khoác dày, sau đó tới đại sảnh khách sạn. Vì đoán người bọn họ khá đông, Tô Sáng bao trọn luôn một biệt thự cỡ trung. Khu quần thể biệt thự này gồm 10 biệt thự nhiều kích cỡ, có biệt thự nhỏ dành cho gia đình 3-4 người. Chỉ có 2 tầng, cũng có biệt thự đồ sộ cho 20-30 người ở. Còn phổ biến nhất là tiêu chuẩn 5-8 phòng. Giá cả tất nhiên thuộc cái loại khiến cho người ta nghe tới đã chùn bước đi kiếm khách sạn khác rồi. Mặc dù khách sạn luôn kín chỗ, gần như là không thể không đặt trước mà có phòng được, nhưng mà hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Nghe đồn có một công tử con nhà doanh nghiệp lớn tổ chức sinh nhật. Cô gái ở quầy tiếp tân làm thủ tục nhập phòng cho đoàn người của Tô Sáng. Sau đó dẫn bọn họ tới biệt thự còn thảo luận với nhau vừa rồi gặp một minh tinh. Không biết có nên đánh liều xin chữ ký không? Cô khác thì khen có một anh cầu thủ đẹp trai. Cầu thủ sao? Là đội nào thế? Lưu Duệ rất hâm mộ bóng đá, tức thì hỏi hai cô gái tiếp tân. Một cô gái đáp là cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Trọng Phàm. Hôm nay sinh nhật thiếu gia của tập đoàn Trọng Phàm, giám đốc chúng tôi còn làm một tấm biểu ngữ lớn để chào mừng. Mặt của Lưu Duệ cứng đờ. Đúng là quan gia hẹp lộ rồi. Vốn tới cái chỗ này toàn thân thư thái, không gian bao la, sơn thanh thủy tú, lại còn có một đại mỹ nữ Lâm Lạc Nhiên bên cạnh. Phục vụ đồng phục, vẫy ngắn tắn lụa, thật sự là dưỡng nhãn cho tới mức làm cho người ta muốn phạm tội luôn. Nhưng mà ở nơi tuyệt vời này lại xuất hiện một cái tên khó chịu, Dịch Lực Quang sao? Quyển 6, chương 88, Bằng. Ngô Thi Nhuế không biết gì ồ một tiếng. Tập đoàn của Trọng Phàm lớn lắm đấy, chẳng trách lên tận đây tổ chức sinh nhật. Cũng thật lãng mạn. Lâm Lạc Nhiên cảm thán, bên trong điều hòa ấm áp, không cảm giác chút lạnh nào, ngồi ở trong phòng ngắm nhìn cảnh tuyết rơi, cùng với bạn bè chúc mừng sinh nhật, nghĩ đã thấy hấp dẫn rồi. Nói rồi mới quay sang Tô Sáng. Trong khi ai cũng tính tới ra biển nghỉ mát, cậu lại nghĩ tới lên nơi này, đáng khen thật. Lát nữa tôi phải ngâm suối nước nóng cho thật sướng đời chứ. Này, em không có thể toàn là khen cậu ta vậy chứ. Lỗ Nam Nam phản đối, giơ cái ba lô trắng lên. Anh mới là người vất vả xách hành lý cho em cơ mà. Lâm Trú Vũ vỗ dài thương hại. Thôi thôi, bỏ đi. Nếu cậu muốn cạnh tranh với Tô Sáng thì trong lòng em tôi đã thua một đoạn xa rồi. Cứ làm trâu bò vài năm rồi hẳn tính nha. Lâm Lạc Nhiên má đỏ hồng hồng hờn dỗ nhìn Tô Sáng. Nếu là Tô Sáng, căn bản không có cần cạnh tranh đâu. Tôi ở đây, cậu có thể nắm tay tôi đi tới bất cứ nơi nào. Nhưng vấn đề, cậu dám không? Tới ngay cả mấy em tiếp tân cũng đã bị câu nói này làm cho cảm giác muốn chảy máu mũi luôn. Nhìn Lâm Lạc Nhiên mà khuynh hướng đồng tính lại sinh ra. Nam sinh ở hiện trường khỏi phải nói rồi, hai người như là tôn binh Lý Quân làm lái xe kiêm bảo vệ cho Tô Sáng cũng tim đập thình thịch, có gian tình rồi. Lỗ Nam Nam hết nhìn Lâm Lạc Nhiên lại nhìn Tô Sáng, cười chua chát. Thật không công bằng. Lâm Lạc Nhiên đi về phía Tô Sáng, dừng trước mặt Uy, hơi thở như là hoa lan phá vào trong mặt, tim của Tô Sáng tăng tần suất hoạt động mấy lần. Sau đó Lâm Lạc Nhiên ném cho Tô Sáng một ánh mắt xem thường. Thừa biết cậu không dám rồi. Kích động sẽ phải trả giá, kích động là ma quỷ. Hô hấp của Tô Sáng rối loạn một lúc, có điều vẫn tiêu hóa được đủ loại tác dụng phụ do lửa trong lòng không có chỗ phát tiết. Lâm Lạc Nhiên nhìn chằm chằm Tô Sáng mấy giây, sau đó mới xoay người khoác tay của Ngô Thị Nhuế, ghé đầu vào nhau, không biết thì thầm cái gì rồi cười khúc khích. Đi theo hành lang dài của khách sạn, mái tóc như là dòng suối đỏ bập bềnh, hồi phục cái bộ dạng lâm gia tiểu muội vô tâm, bỏ lại một bóng lưng đẹp đẽ. Nhìn qua có vẻ giống trò đùa của Lâm Lạc Nhiên, nhưng mà Lỗ Nam Nam vẫn hậm hực, tiếp tục xách hai cái ba lô. Đi thôi, đừng có lê mê nữa. Trong khách sạn, không ai không có chú ý tới hai mỹ nữ đột nhiên xuất hiện này. Muốn dung mạo có dung mạo, muốn dốc dáng có dốc dáng, đặc biệt là Lâm Lạc Nhiên. Vẻ đẹp hoàn mỹ không tì vết đó làm cho người ta lóa mắt choáng váng, làm nhân vật thương hoa vô số đưa mắt dõi theo. Mái tóc hạt dẻ, hơi hung hung, buông xuống vai đỏ, nảy lên theo bước chân tung tăng của Lâm Lạc Nhiên. Toàn thân toát lên sự khoan khoái vui tươi. Có lẽ tiếc nuối duy nhất là cặp chân hút mắt kia lại bọc kín trong quần jean. Nếu như cũng ăn mặc giống như là mấy phục vụ ở chỗ này, thì sẽ kinh tâm động phách thế nào? Tất nhiên, trong thời tiết lạnh căm căm này, không thể là cưỡng cầu. Nhưng lát nữa, ngâm suối nước nóng, có thể thưởng thức cẩn thận rồi. Một đám ghé tai thì thầm với nhau, ai cũng muốn biết cô gái này lai lịch thế nào, có ai quen biết không. Vào ở chỗ này đương nhiên là người thuộc vòng tròn giống bọn họ, khả năng quen biết rất cao. Những nữ sinh có mặt chẳng ai vui được, đặc biệt là những cô gái đi cùng với bạn trai tới bên cạnh nhéo hông bạn trai của mình rít lên nho nhỏ, xinh đẹp quá có phải không, con mắt sắp lồi ra rồi kìa, hay là em tìm người giới thiệu cho. Đợi một lúc, không có thấy ai lên tiếng gọi cô gái đó, xem ra không có ai quen biết cả, làm nhiều người thất vọng, thật sự là một vẻ đẹp quá lôi cuốn. Mặc dù không có ai quen cô gái đó, nhưng mà Dịch Lực Quang nhận ra một người hắn khó có thể quên được trong thời gian ngắn. Ánh mắt của Lưu Duệ cũng dừng lại trên người của Dịch Lực Quang. Dịch Lực Quang đứng, còn Lưu Duệ thì đi. Nhưng mà lúc này hai người như đứng yên một chỗ, mùi thuốc nổ bỗng nhiên ngập khắp xung quanh. Người bên phía Dịch Lực Quang cũng đã phát hiện không khí bất thường, vì từ lúc mà cô gái kia xuất hiện, không khí kích động kềm nén thoáng cái đã biến đổi thế này, làm sao không biết. Tô Sáng hỏi nhỏ, là cái thằng đó đấy sao? Lưu Duệ nghiến răng gật đầu, chính nó. Đột nhiên Tô Sáng duỗi ngón tay trỏ và giữa ra, nâng cái ngón cái lên tạo thành hình khẩu súng, chỉ vào mặt của Dịch Lực Quang. Bằng đám Lâm Trú Vũ, Dương Quy Quy đều dừng bước, ánh mắt nhìn cả về phía kia. Hai cô gái không hiểu chuyện gì xảy ra, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Còn Lý Quân và Tôn Binh giúp mang hành lý, nhìn nhau trao đổi, sau đó mới âm thầm đề cao cảnh giác. Trong này có một số người từng gặp mặt của Tô Sáng ở lễ bầu chọn nhà doanh nghiệp ưu tú, đó là Văn Lộ, cha của ngành sản xuất kim loại màu giành được giải thưởng, Từ Hổ thiếu gia của chuỗi cửa hàng lẩu ở Du Thành. Đúng là một cảnh tượng quan đường, nhiều người không có hiểu ý tứ hành động kia, hai người này quen nhau là cách chào hỏi trêu đùa của những người bạn sao? Một người dò hỏi Dịch Lực Quang, Dịch thiếu gia quen họ sao? Bọn chúng không tin ở vùng Tây Nam này có người dám khiêu khích mình. Khóe môi của Dịch Lực Quang nhếch lên, cái thằng nhãi xô xe của tôi, chúng nó muốn chết mà. Quán bar nơi này thuộc kiểu nhà ăn mở cửa, thông với hành lang có thể tới mấy cái khu biệt thự khác nhau. Hiện giờ tập trung gần 30 người, đều thuộc nhóm của bọn chúng, một số khách lẻ khác không chịu được đã đi hết rồi. Tô Sáng làm tư thế khiêu khích xong, liền khoác vai của Lưu Duệ, cả nhóm đi qua. Mấy tên đồng bọn của Dịch Lực Quang như nổ tổ, cái tên bị ăn đòn mà còn dám ngông nghênh như vậy. Một tên da mặt mịn như là con gái, bảo dưỡng cực tốt, tay cầm một chai bu quay đứng lên. Hắn là Hạnh Thành Công, 23 tuổi, không nổi tiếng trong thương giới, nhưng mà ai cũng không dám xem thường. Mở loạt quán rượu, mấy cái diễn viên ca sĩ có tiếng ở dân quý đều do tay của hắn nâng lên. Cái thằng đó ngứa vấy rồi sao? Giờ dẫn thêm cả người tới, lần này muốn đổ máu hay là mất vài thứ linh kiện đây? Cái loại người này phải dạy cho tới nơi tới chốn, xẻo một tay của nó đi. Anh Hạng, Dịch thiếu gia, cái loại này cần gì phải các anh ra tay chứ? Để cho tôi gọi một cú điện thoại cho Trương Bân đi. Hắn là người Dung Thành, chỉ cần hơn một tiếng, có thể kéo đám huynh đệ đi đường cao tốc tới, nhanh lắm. Chúng ta tiếp tục uống đi, đừng có để bọn nhãi này làm ảnh hưởng tới tâm tình. Kẻ này trên 30, không còn là thanh niên sốc nổi nữa, bản thân tuyệt đối không có tùy tiện ra tay. Còn cần gọi cái gì chứ? Có tên ngồi trong góc, da vàng, mắt hõm, có vẻ tiều tụy vì chơi bời quá độ cười gằn. Người anh em của tôi là con bí thư huyện ủy chỗ này, xảy ra chuyện chỉ cần không phải là chết người thì đều có thể gánh vác được hết. Để cái đám địa đầu xà này ra tay là hợp nhất đó. Chỉ là cái thứ tôm tép thôi, lát nữa mấy người chúng ta dạy cho bọn chúng một bài học là được rồi. Còn cần ai nữa chứ? Bọn chúng sinh sự trước mà. Mẹ kiếp, phải bắt cái thằng ngông nghênh kia quỳ xuống xin lỗi. Còn cô bé đó thật sự là đại mỹ nhân hiếm có đó. Tên thô bỉ này không biết nghĩ tới cái chuyện gì rồi, đám bên cạnh cười hô hố phụ họa. Song chỉ có nhóm người của Dịch Lực Quang hung hăng thôi, số còn lại nhíu mày. Bọn họ tới đây là để chơi bời, cùng hy vọng làm quen thêm bạn bè, không có muốn có xung đột đâu. Lúc nãy, đám người của Dịch Lực Quang tỏ ra lịch sự, giờ lộ ra bộ mặt hoàng khố ngông cuồng, thầm nghĩ cách kiếm cớ rời đi mà không có làm mất lòng. Số ít thì chỉ nghĩ tới cô bé xinh đẹp kia, thấy cái đám Dịch Lực Quang ăn nói không có biết để ý tới trường hợp thì khó chịu, chẳng may làm ảnh hưởng tới cái nhìn của mỹ nữ với mình. Tất cả bề ngoài tỏ ra rất nghĩa khí, tưởng chừng như là dung tay một cái là muôn người hưởng ứng vậy. Quyển 6, chương 89, qua rồi. Những người có mặt ở đây đều không có phải vì nghĩa khí, nhiệt huyết hay là tình bạn gì mà ủng hộ Dịch Lực Quang. Bởi có cả một số nha nội bối cảnh sâu không có kém Dịch Lực Quang, còn có những nhân vật tầng lớp màu xám, quan hệ rộng hai giới hắc bạch, đến Dịch Lực Quang cũng phải nể mặt ba phần. Đám người này đơn thuần kết hợp lại một chỗ để mà tận dụng tiềm lực vô hạn của vòng tròn quan hệ. Mặt đặt một vòng tròn thì trước tiên là bài ngoại. Cái đám người này không có ai sợ phiền phức, hành động vừa rồi của Tô Sáng không khác gì châm lửa cho cái thùng thuốc nổ thôi. Mấy ngày trước, Tô Sáng thông qua số điện thoại của tôi để lại hỏi thời gian của chúng ta đi tắm suối nước nóng. Tôi tưởng rằng cậu ta không có muốn tham gia. Nhìn cục diện trước mắt, Văn Lộ nóng lòng nói nhỏ với cái đám Từ Hổ, Hạ Chi Minh. Rốt cuộc là cậu ta muốn làm cái gì đây? Nhắm vào Dịch Lực Quang sao? Nếu một mình Dịch Lực Quang đã đành, nhưng mà nơi này còn không ít người khác đó. Từ Hổ lắc đầu, xem tình huống đi. Lát nữa, nếu cần quá, tôi ra mặt nói đỡ, không ngờ Tô Sáng không có biết nặng nhẹ như vậy. Kệ nó, liên quan gì đến chúng ta chứ? Dương Lỗi hừ lạnh, cái thằng này ở Dung Thành hung hăng thành thói rồi, nhưng mà nó quên, đây không phải là Dung Thành, Dịch Lực Quang càng không phải là hộ ngoại lai như Đào Chữ Hồng đâu. Quách Tiểu Phu tách khỏi cái đám Dịch Lực Quang, ngồi ở quầy bar, đưa ngón tay trắng trẻo dày trán, nói với mấy cô bạn bên cạnh. Xong, con định tắm nước nóng thật là thoải mái, giờ có chuyện rồi, mất hết cả hứng. Cô quá rõ cái đám người của Dịch Lực Quang, không đi gây sự với người khác, đã là may, bây giờ có người chủ động khiêu khích. Thế nào cũng có người dở đầu chảy máu. Vui mà, cuộc sống cứ điều điều chẳng phải là chán ngắt sao, hiếm khi mới gặp chuyện kích thích thế này, phải thưởng thức chứ. Tôi thích nhất là nhìn Lưu Siêu động thủ, anh ấy đánh nhau trông ngầu lắm. Một cô tiểu thư gia thế nhà ở Du Thành mắt suýt nữa đã hiện lên hình trái tim. Tôi thấy khả năng là bọn họ không có ra tay đâu. Nhạc Lão Tam đã gọi điện thoại kêu người tới rồi. Cái đám người kia không may chọc vào ai không chọc, đi chọc vào cái đám Dịch Lực Quang. Một nữ nhân trang điểm rất đậm, tay kẹp đầu thuốc lá phì phèo, có vẻ từng trải. Nói chung á, chúng ta đừng có dây dưa vào là tốt rồi. Trong biệt thự, đám tô sáng đặt thuê, hành lý vẫn để nguyên trong phòng khách, chưa có ai về phòng, ngồi dây quanh ghế sofa. Lưu Duệ không ngốc, sao có chuyện trùng hợp như thế được? Sau khi mà đem sự kiện xô xe trước đó kể đại khái với người chưa biết như Lâm Lạc Nhiên, Ngô Thi Nhuế, cười khổ nói: "Không sao, thật sự không có gì đâu. Vào viện, bác sĩ cũng đã nói rồi, chỉ xuất huyết dưới da, chấn thương nhẹ, không có vấn đề gì lớn. Tôi chẳng khỏe mạnh, theo mọi người đi tắm nước nóng đây sao? Chuyện qua rồi, đừng có dây dưa nữa." "Cậu nghĩ là qua rồi sao?" Dương Quy Quy lắc đầu. Lưu Duệ còn chưa có hiểu giới hoàng khố nha nội. Sau khi mà Tô Sáng rời Hạ Hải tới Dung Thành học, đám Dương Quy Quy rất thân thiết với Lưu Duệ và Tiết Dương Dịch. Vì thế, sau khi mà nghe Tô Sáng kể chuyện, đều nhất trí với kế hoạch của y. "Không qua được đâu." Lâm Trú Vũ giải thích kỹ hơn. "Có thể hắn không có chủ động tìm cậu nữa, nhưng mà chỉ cần một người trong vòng tròn của bọn chúng gặp lại cậu, cậu sẽ bị trận đòn không kém gì tối hôm nay. Cho tới khi cậu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của chúng, mà cậu đang học trong địa bàn của chúng, khả năng va chạm lần nữa rất cao." Lưu Duệ giải thích một lần nữa. "Dù sao là tôi đâm vào xe quán trước là tôi sai, về sau hai bên cũng xung đột là bình thường." Nghĩ rồi mới nói thêm, "Nếu các cậu cũng gặp rắc rối, sau này tôi còn mặt mũi nào đi cùng các cậu nữa." Tô Sáng thấy Lưu Duệ ra sức khuyên can, lòng cũng hòa quản xuống. Lỗ Nam Nam đứng dậy trước tiên vỗ vai của Lưu Duệ. "Nếu Lưu Duệ đã nói thế, chúng ta bỏ qua đi, đi trượt tuyết ngâm suối nước nóng. Nên chơi cái gì thì chơi cái nấy đi, đừng có làm mất hứng trí." Mọi người liền đứng dậy, ai nấy mang hành lý về phòng, chuẩn bị đi chơi. Lâm Lạc Nhiên tới bên cạnh Tô Sáng khẽ hỏi: "Cậu có chủ ý gì vậy?" Tô Sáng quyết không có làm gì vô duyên vô cớ. Lâm Lạc Nhiên không còn lạ gì cái sự xảo quyệt của Tô Sáng. "Hiện giờ không có ý gì cả." Tô Sáng lắc đầu. "Một lần nữa tới đây là để nghỉ ngơi tránh nóng. Mặt khác, Tô Sáng muốn xem rốt cuộc Dịch Lực Quang là kẻ thế nào. Cũng không có ý định gây sự, chỉ là muốn cho Dịch Lực Quang thấy sau lưng có Lưu Duệ không phải không có chỗ dựa thôi. Vừa rồi khiêu khích như thế mà không có phản ứng, có lẽ rằng cái đám người này có một chút tu dưỡng rồi, trưởng thành rồi." Khi đó, Lưu Duệ xô vào xe của người ta trước, cho dù sau đó bị mười mấy tên đấm đá vào bệnh viện, khả năng là do bọn chúng nhất thời kích động thôi, bản thân có Lưu Duệ muốn bỏ qua rồi. Tô Sáng còn muốn truy cứu cái gì nữa thì lại thành bên ngang ngược vô lý. Mọi người mặc áo chống lạnh lên núi cao chơi trượt tuyết, nhìn tuyết trắng tinh, mười làng trượt. Hơn nữa hôm nay chỉ lừa thưa có mấy người khách, gần như là thành thế giới riêng của bọn họ rồi, ai nấy đều cực kỳ hưng phấn. "Mọi người muốn trượt tuyết trước hay là..." Lâm Lạc Nhiên còn chưa có nói hết, bị một nắm tuyết bay dù tới. Cô mới nhanh nhẹn né qua một bên, le lưỡi trêu Tô Sáng. "Biết ngay mà, thế nào cậu cũng..." Lần này chưa có dứt lời, bị cục tuyết lớn hơn ném trúng giữa mặt. "Sao, tuyết ngon có đúng không?" Tay của Tô Sáng vẫn còn tung một nắm tuyết nữa, cười rất trẻ con. Không cần nói cũng biết sau đó Tô Sáng gặp phải sự trả thù điên cuồng của Lâm Lạc Nhiên. Nha đầu này giờ tuyết ném như mưa về phía Tô Sáng, làm cho cả đám cười to. Nhưng Tô Sáng cứ chỗ đông người chạy, làm cho người khác bị già lây, gây ra hỗn loạn tưng bừng, bắt đầu dò tuyết ném lẫn nhau, quên cả đi trượt tuyết. Chơi chỉ cần vui là được rồi, không nhất định là phải chơi cái gì. Trận đại chiến này xui xẻo nhất tất nhiên không phải là ai khác ngoài Tô Sáng, bị ném trúng không biết bao nhiêu mà kể. Có điều không biết có phải Tô Sáng cố ý không, ai cũng muốn ném trúng y, nhưng nhất quyết không có để Lâm Lạc Nhiên ném trúng. Tâm lý trả thù nho nhỏ của Lâm Lạc Nhiên bị dục vọng thắng bại thay thế. Sao không biết Tô Sáng cố tình chọc tức mình? Môi mím lại, hai con mắt lóe lên như ánh đào. Không có ném tuyết nữa, một mực đuổi theo Tô Sáng, tính ấn thẳng tuyết vào trong cái mặt đáng ghét kia. Rốt cuộc, Lâm Lạc Nhiên cũng đuổi được Tô Sáng, nhảy lên lưng quỳ, hai chân kẹp hông, mặc dù là quần áo cả hai rất dày, không có cảm giác gì cả. Tô Sáng không có dám chọc nha đầu này điên thêm nữa, giơ tay lên. Đầu hàng, xin đầu hàng. Nhìn Lâm Lạc Nhiên cho cái nắm tuyết vào cổ áo của Tô Sáng, mấy người khác đều cảm giác có hơi lạnh chạy dọc sống lưng, không có ai thấy hâm mộ y nữa. Tiếp đó, cả đám mới đi chơi trượt tuyết, đua xe trượt, hứng trí rất cao, ai cũng ngã nhiều lần. Mặt lạnh cứng đờ cả lại, tóc lộ ra ngoài gió tuyết kết xương, trông như là già mấy chục tuổi. Lâm Trú Vũ nhìn Lâm Lạc Nhiên gọi bà nội, kết quả đã bị cô nàng đá lăn lòng lóc trên tuyết, mọi người cười ầm ĩ. Chơi tới khi trời sắp tối, khu trượt tuyết đã bắt đầu thông báo đóng cửa, cả đám mới thu dọn đồ đạc, thỏa mãn quay trở về biệt thự. Tới cửa, Tô Sáng nhìn thấy Văn Lộ đang lo lắng đi đi lại lại. Ở bên cạnh còn có một cô gái tên là Hạ Chi Minh, một nam tử. Văn Lộ lập tức đi tới kéo tay của Tô Sáng qua một bên. Các cậu đừng có quay về nữa, đi luôn đi. Cái đám dịch lực quan gọi rất nhiều người tới, chắc chắn là nhắm vào cậu đấy. Đi mau đi, nếu không sẽ có chuyện đó. Tô Sáng, đám này không có đùa được đâu. Các bạn vừa nghe xong tập 113 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.